em hãy ở bên anh nhé. Có được không? Chương 15, em là con ngốc luôn ảo tưởng về tình yêu của anh. Kết cộng ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Hello các thần dân đọc truyện, dạo này lịch học căng như dây đàn, ít có TG viết truyện quá, từ hát chắc mình cô đăng chép thường xuyên DC đây là chép cuối nhé. Mọi người cảm ơn vì suốt thời gian qua đã ủng hộ mình, nhìn gà lắm, viết còn lủng củng có gì cứ CMT để góp ý cho mình với nhé. Nó trở lại lớp học, mau mau sốc lại tinh thần. Mau quên đi, chỉ là lỡ thôi, đừng nghĩ bậy. Nó suy nghĩ thầm trong lòng, nhớ về anh, nó lại thấy buồn, anh luôn tốt với nó nhưng chỉ là em gái thôi. Em gái, tình yêu mà bị coi như tình cảm anh em, đau lòng biết mấy, chưa bao giờ nó ước, số phận không cho nó là Hoàng Mai. Còn hắn lúc này vẫn chưa khỏi nhớ lại lúc ấy, tim giờ cứ đập thình thịch. Hắn lắc đầu, không thừa nhận rằng trái tim mình đang dần thay đổi. 6 giờ sáng tại sân bay, anh kéo vali quần áo chỉnh tề, khuôn mặt không góc chết, mũi cao, lạnh lùng, chỉ có điều trái tim vẫn vậy, bị tổn thương sâu sắc. Nhi, em vẫn đợi anh chứ? Tóm tắt chuyện, hôm nay là chủ nhật, nhỏ và nó đang vô cùng hạnh phúc. Chưa lúc nào thấy cuộc đời toàn những màu hồng đẹp đẽ này. Hôm nay ba mẹ nó nói anh sẽ về nước, tự dưng nó vui quá. Nhưng cứ sao sao ý, trái tim nó đang dần thay đổi rồi. Anh muốn yêu nó chỉ vì giống chị nó không muốn làm một người thế chỗ, vậy nên nó đã từ chối anh ấy. Anh buồn và đau lòng, do định mệnh hay đã gặp Hoàng Mai, một mối tình đẹp lại diễn ra. Anh ấy đã hết đau khổ rồi. Với cương vị như một người em gái, nó cảm thấy vui cho anh trai mình. Nó với hắn thì bắt đầu thích nhau không chịu thừa nhận. Nhỏ và bạn thân đã say đắm rồi. Nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của họ là ghép đôi hai tên khó ở kia với nhau. Hai tên đó thâm cây quá, không chịu thừa nhận, không ai chịu ngỏ lời trước cả, sẽ mệt đây. Ngoại truyện, hạnh phúc mãi mãi. Thật lâu sau đó có một việc đã xảy ra. Nhỏ sắp điên vì hai tên ấy cuối cùng cũng nghĩ ra một kế. Nhỏ đưa nó đi chơi, khóa mọi điện thoại không cách nào liên lạc được si với hắn và bạn thân. He he, xem hai người họ trốn được bao lâu. Sau đó bạn thân hắn lại nói với hắn là nó với nhỏ bỏ đi rồi. Hắn đã điên lên rồi đi tìm hai cô gái đáng yêu về. Trời ạ, Mỹ Nam nhà ta cũng phải xuống nước năn nỉ hẹn hò trước. Nhục, một từ nhục nhút không thể chịu được. Mất hình tượng Mỹ Nam quá không thể tin được. Và đương nhiên là nó ngại lắm, nhưng vẫn đồng ý rồi. 7 năm sau đó, những đứa bé đang chơi ở ngoài vườn. Đó chính là con của nó và nhỏ. Nó có hai trai, nhỏ một trai một gái chơi đùa hạnh phúc. Họ hạnh phúc mãi mãi. Hết chuyện, kết thúc chuyện rồi cũng buồn quá, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình viết dở lắm. Bye bye các bạn NK. Khách chương.